chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 222, bảo ái, đến hay không? Gocchuyenaudio.com .. Trong vài ngày tới, một trận chiến chưa từng có đã nổ ra ở vùng Đông Bắc. Tin đồn về việc Phùng Bình Mạn hỗ trợ các diễn viên dân gian đang lan rộng và khó có thể bị dập tắt. Một thế lực đã thêm vào ngọn lửa này và đưa những vụ bê bối của Phùng Bình Mạn trở nên tươi sáng. Ban đầu, ông ta đội một chiếc mũ màu đen, không dám liều chết phá lưới dẫn đến phải rút lui, mà căn bệnh tâm thần của Phùng Thủy Hoài đã khiến trái tim Phùng Bình Mạn cắn xé. Trong vòng 3 ngày, ông ta đã xé bỏ thỏa thuận hợp tác với Trương Minh Tuấn, kể từ ngày ông ta cấu kết với thủ lĩnh băng đảng để đánh cắp mỏ dầu ở tỉnh Cát Lâm, việc trấn áp các thương nhân và các điều khoản giao dịch cũng xuất hiện rồi cáo buộc Trương Minh Tuấn là gian ác. Tuyên bố của Phùng Bình Mạn không khác gì một quả bê, sấm sét chê y mặt đất chia cắt bầu trời 3 tỉnh Đông Bắc. Tại khu vực Ngọa Hổ Tàng Long này, chỉ có Trương Minh Tuấn mới có thể được gọi là thủ lĩnh của băng cướp. Đội điều tra Sở Công an tỉnh Hà Bắc sau nửa tháng lặng lẽ ẩn nấp đã có được bằng chứng và vây bắt hang ổ của Trương Minh Tuấn. Thẩm Hạo Hiên, kiểm sát trưởng của Viện Kiểm sát thành phố và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh cùng phát lệnh khám xét. Ba địa điểm chính là sòng bài Kim Hoa, Phố Hoàng và phòng sông hơi Victoria lần lượt bị lục soát và thu giữ hàng bất hợp pháp, 100 hộp chất Kaiota CX bất hợp pháp và 200 điều thuốc và rượu chứa đầy cocaine và morphine, và 11 hoạt động liên quan đến buôn lậu đã bị triệt phá ở phía đông bắc như một tiếng sét. Những chiếc ô bảo vệ của Trương Minh Tuấn lần lượt rơi xuống, đồng thời họ cũng từ bỏ việc đảo ngược lời thú tội, phối hợp với đội điều tra để phân trần chi tiết lời khai, mọi thứ đều chĩa về phía Trương Minh Tuấn. Sự trấn áp trực diện của Thẩm Hạo Hiên khiến Thẩm Quốc Minh tìm được cơ hội. Ông đã được sự chấp thuận của tỉnh ủy và thành lập đội đặc nhiệm chống tội phạm 407 cùng với Sở Công an tỉnh Hà Bắc, Long Giang, khối U lớn nhất ở ba tỉnh, bị loại khỏi cơ sở. Một khi Trương Minh Tuấn bị hạ gục, việc Thẩm Quốc Minh sụp đổ sẽ chỉ đẩy nhanh tiến độ. Những người lâu năm trong chính trường đều biết rằng đêm dài lắm mộng. Dù có chắc chắn thì vẫn an toàn hơn về sau. Vì vậy, Thẩm Quốc Minh đã làm việc rất chăm chỉ, thậm chí bỏ bê bản thân. Sơ suất của ông ta chính là lỗ hổng giữa Thẩm Hạo Hiền và Quan Lập Thành. Trương Minh Tuấn không chỉ là người lập công mà còn là người mở đầu cho việc đánh bại Thẩm Quốc Minh. Chỉ có biệt thự Chê Y Phong Nguyệt dưới quyền của Trương Minh Tuấn là vẫn an toàn và bình yên, nhưng cây cối bị phân tán và việc bảo tồn của nó cũng đang gặp nguy hiểm. Hàng loạt tin tức nặng nề ập đến làm đầu óc tôi trống rỗng, khói thuốc súng khủng cây Etiotape nhưng chỉ biết bất lực, không biết do ai và cách nào đang thao túng ván cờ. Cũng chính trong mấy ngày đó, cấp dưới của quân khu và tỉnh ủy ngày nào cũng phải báo cáo tình hình cho Quan Lập Thành, trong miệng mỗi người đều là một lời khoa trương. Rõ ràng, tình hình ở Đông Bắc đã đến một điểm không thể cứu vãn. Tôi cầm lấy 4 tách trà nóng trong khay của bảo mẫu, nâng cầm bà ta lên và bảo bà ấy đưa cho tôi, bà ấy có chút do dự, định bỏ đi rồi nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt tôi có chút khó coi, và hỏi bà ấy có phải sợ tôi hạ độc không? Gocchuyenaudio.com Bà ấy vội vàng giải thích người giúp việc làm sao có thể làm vậy được, bà ta sợ chủ nhân chê trách. Tôi cười lạnh, chồng con, là chuyện của tôi không thể sinh con, thì sẽ không thể hầu hạ chồng được sao? Bảo mẫu không nói nên lời, cười nói đã phiền phức bà chủ. Bà ấy đi một bước quay đầu lại 3 lần, tôi nhìn chăm chăm vào bà ấy đến nỗi da đầu tê cứng, bà ấy chạy xuống cầu thang. Người thân cận của Quan Lập Thành đều có 3 con mắt, đều có thể đoán được vòng nhân quả trong mọi động thái của đối phương, quả nhiên không như Trương Minh Tuấn và những người hầu của Thẩm Hạo Hiên, là người khôn ngoan và mưu kế. Quan Lập Thành vị chủ này, yêu cầu với người khác rất cao, không những không ra tay, mà còn không muốn tay chân kéo mình xuống, đương nhiên anh ta có rất nhiều lựa chọn. Trong phòng làm việc rèm cửa đóng lại, tường bốn phía đều mờ mịt, chê y bàn làm việc treo một ngọn đèn, nhưng đèn không sáng, có thể nhìn thấy đường viền. Người cấp dưới trong bộ quân phục quay mặt về phía tủ sách hướng Tây Nam, tay cầm chiếc mũ, nói thắng. Thẩm Quốc Minh hiện đang rất nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị. Phó Ban Thường vụ Trung ương và các ủy viên dự bị đã đến Long Giang, thăm nhà riêng của ông ta và cụ thể là những gì ông ấy đã tặng. Xin chúc mừng, chúng ta không biết nhưng có thể thấy ý định tâng bốc của ông ấy. Bản thân Thẩm Quốc Minh cũng không hề khó chịu, mà đi du lịch với một bang cấp thấp, ông ấy không hòa thuận với ngài, điều đó trùng hợp với sự sụp đổ của Phùng Bình Mạn. Phó Bí Thư Cát Lâm tạm thời đảm nhiệm chức vụ và đang trong trạng thái như rắn mất đầu. Ông ấy nắm quyền kiểm soát địa giới chính thức của tỉnh Cát Lâm một cách hợp lý, ông ta cướp bóc quyền lực quân sự mà không có sự cho phép và đe dọa từ địa vị của ngài. Bây giờ nó giống như một trong 9 chiếc ghế chùa viên ủy ban thường vụ đang ở trong túi của ông ta. Chấm, Quan Lập Thành ký tên ở góc dưới bên phải của tài liệu, buộc chặt nắp bút, cắm vào ống gỗ ở góc bàn, dựa vào lưng ghế. Cực thịnh sẽ phải suy tàn, cùng cực sẽ trở mặt. Thế nhân hiểu rõ chân lý nhưng khó thực hiện, nhất là sự nghiệp quan chức suốt đời bị kẻ nịnh hót, ham muốn thịnh vượng, công danh có thể không đảm bảo. Nếu anh ta không phù hợp với phong độ của tôi, anh cho rằng điểm yếu của chúng ta ở chỗ nào? Một cấp dưới nói, không ngờ chúng ta đã đánh giá thấp Thẩm Hạo Hiến. Anh ta rất giỏi mưu kế, và anh ta chơi cờ rất tốt. Dưới con mắt của Thẩm Quốc Minh, Hoàng đế thậm chí còn không để ý đến bất kỳ sơ hở nào. Thuộc hạ hả hê, Thẩm Quốc Minh bị chính con trai của mình gặm nhấm, rỗng tuếch chỉ có thể đổ máu về phía Tây. Quan Lập Thành sờ soạng những chiếc lá dài quân tử lan đang treo lơ lửng, những khoảng trống thưa thớt xuyên qua một ánh mặt trời lướt qua khuôn mặt anh, rải rác lốm đốm, giống như một tấm lưới đan sen, quấn chặt tình yêu và thù hận chê y thế giới này tưởng tượng và thực tế. Tại sao phải đợi đến ngày công khai? Hiện tại không phải là thời cơ tốt sao? Mấy người nhìn nhau, tham mưu trưởng có ý Quan Lập Thành mỉm cười. Thẩm Quốc Minh gì, nhìn thấu được tham vọng lật đổ ông ta của Thẩm Hạo Hiên, ông ta sẽ làm gì, bỏ qua anh ta. Chấm chấm, những thuộc hạ này có thể hiểu rõ một điều. Họ biết rõ điều đó, trở nên nghiêm túc hơn. Có thể là sau khi tức giận, họ đánh trả. Quan Lập Thành dùng ngón tay véo lá. Gocchuyenaudio.com. Trong số những người làm quan, bậc bố mẹ nhân từ bao dung những đứa con không trung thành là rất ít, hay sự rửa tội của quyền lực, sự suy sụp của lương tâm. Thẩm Quốc Minh hiển nhiên không phải như vậy, muốn lấy lợi ích của ông ta, bất kể là ai ông ta sẽ đều giết, bố con ăn thịt lẫn nhau, tính toán trong tối ngoài sáng không phải rất thú vị sao? Thuộc hạ đột nhiên nhận ra, họ cười và nói rằng Tổng Tham Mưu Trưởng có tầm nhìn xa, và chúng ta chắc chắn sẽ thắng ván cờ này. Quan Lập Thành đã bình tĩnh hơn nhiều. Tình hình của Trương Minh Tuấn. Trương Minh Tuấn đã nhiều lần gây thù chuốc oán với chính quyền. Phùng Bình Mạn đã từng đứng đầu ở tỉnh Cát Lâm trong nhiều thập kỷ, đó hoàn toàn không phải là một thứ râu ria khó chịu, các đảng viên thì có liên quan đến nhiều việc. Phùng Bình Mạn xuống đài, Thẩm Quốc Minh nóng lòng muốn tập trung quyền lực và các đảng viên bám vào để bảo vệ. Thủ phạm Trương Minh Tuấn đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Việc cấp thiết của anh ta không chỉ là bị Sở Công an tỉnh Hà Bắc điều tra, mà còn là vòng xoáy ở phía Đông Bắc, anh thở không ra hơi. Suy nghĩ một chút, anh hạ âm lượng xuống, nói. Tham mưu trưởng, ném Thẩm Quốc Minh đến cho Thẩm Hạo Hiên. Anh ta cho rằng ngài là kẻ thù không đội trời chung với hắn, nhưng anh ta không biết rằng ngài không có liên hệ, không bằng thừa thắng xông lên, bí mật dẫn theo vài người đến chỗ Trương Minh Tuấn, treo cổ anh ta, và khiến anh ta không thể lật ngược thế cờ. Những dấu tay mịn màng của Quan Lập Thành đặt trên y giấy màu xanh đậm của quân tử lan. Anh lấy hai mảnh giấy và lau sạch. Trương Minh Tuấn giỏi bẻ thuyền. Anh ta chỉ có con đường này để chấp nhận rủi ro. Tôi không chắc chắn anh ta đang nắm giữ điều gì. Trương Mạnh hỏi nếu anh ta không động thủ. Quan Lập Thành xoay ghế quay về phía cửa sổ cao từ trần đến sàn. Nếu không động thủ thì làm sao có thể thắng được. Bố con Thẩm Quốc Minh và Thẩm Hạo Hiện bị giết. Đó là ưu tiên hàng đầu của tôi. Họ giết ở một góc độ nhất định, và đó là thời điểm tốt để ép Trương Minh Tuấn vào đường cùng. Tôi không thể tiếp tục nghe mà im lặng bưng khay trà rời khỏi hành lang. Tôi quay trở lại phòng ngủ, lao ra ban công đập bốn tách trà xuống bức tường thấp, những vết nứt của gạch đỏ đã mọc rêu xanh, nước trà bắn tung tóe, từng lớp bong bóng. Tôi ngồi xổm dọc theo đám rêu ngoan cường trong tuyệt vọng, không thể tìm ra phương hướng. Ngõ cụt, nhiều năm trước Quan Lập Thành và Thẩm Quốc Minh đã chơi cờ vây. Sau này anh ấy nói với tôi rằng khi bốn góc có đầy đủ những cao thủ cờ sẽ cực kỳ mạnh mẽ, trò chơi này sẽ đi vào ngõ cụt. Ai đó sẽ thua, trò chơi sẽ kết thúc cuộc giết chóc. Vào ngày này, phần nổi của tảng băng đã được tiết lộ. Không, một nửa của toàn bộ tảng băng trôi, hoặc hơn thế nữa. Tảng băng sẽ tan nhanh, mất lớp giáp băng, nước bên trong để bao lâu cũng không cạn. Ban đêm, Quan Lập Thành đi tắm trong phòng dành cho khách, mở cửa bước vào phòng tôi đứng trước cửa sổ hút thuốc, khỏi mù dày đặc nuốt chừng lấy khuôn mặt tôi, trong khi anh buộc thắt lưng áo ngủ, anh cau mày lại gần tôi và nắm lấy ngón tay của tôi, điếu thuốc dài và hẹp được ném trên y bàn đá cẩm thạch. Bà chủ quan có muốn để lại sẹo không? Anh đưa tay đóng cửa sổ, tôi nhìn chằm chằm vào những tòa nhà phía xa, khàn giọng nói. Anh quan sắp ra tay rồi. Gocchuyenaudio.com. Ngón tay anh dừng lại tấm kính trong suốt, tôi vừa mỉm cười và thở ra làn khói còn sót lại từ lỗ mũi. Anh quan lẽ ra không nên quên những gì tôi đã nói với anh. Anh ấy vẫn bất động, đằng sau là một lớp thủy tinh dày đông cứng dưới bóng ma của ánh đèn. Thương lượng của Thẩm Hạo Hiên, anh quan có đồng ý không? Quan Lập Thành im lặng, đầu lưỡi chạm vào một sợi thuốc lá mềm mại thấm đẫm nước bọt. Sao anh không thực hiện những gì đã hứa? Tiếng gầm bất ngờ vang lên, khiến bảo mẫu chuẩn bị gõ cửa dao sữa giật mình, vang lên với một âm thanh giòn và khắc nghiệt, bà ta run rẩy nói. Thưa cô, tôi đã làm vỡ cái cốc, tôi sẽ lấy một cái mới. Tiếng bước chân vội vã rời đi, đồng tử ánh lên sự nghi hoặc và thất vọng của tôi dành cho anh không khỏi ngạc nhiên nhìn tôi. Bảo Ái, em hiểu lầm anh rồi. Tôi lau nước mắt ôm chặt khuôn mặt mình đến cực điểm. Sai lầm lớn nhất của tôi là tin rằng anh sẽ để anh ta một con đường sống. Anh ta bước về phía tôi, nắm lấy vai tôi và ấn tôi vào trong vòng tay của anh ta, tôi sẽ toạc chiếc thắt lưng quanh eo anh ta ở trong tôi dưới sự tấn công điên cuồng của tôi, chiếc váy ngủ rơi xuống hồng. Anh ấy không nói một lời nào, tôi không tìm thấy một chút sai lầm và sai lầm nào chê y khuôn mặt anh ấy. Tôi ghét anh ấy rất nhiều, tôi ghét sự điềm tĩnh gian dối ích kỷ của anh ấy, giao dịch này thật là ngu ngốc ở điểm nào mà nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nó đã đi chệch hướng quá nhiều, và quá khó để trở lại đúng đường. Cuộc chiến giữa Quan Lập Thành và tôi khiến cả, cách chương.